Đệ nhất danh sách, chương 713, Lý Thần Đàn bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Lý Thần Đàn cũng mặc kệ người khác, đặt mình trong một đám an kinh tự sát thủ trung gian, tựa hồ một chút cũng không lo lắng an nguy của mình, đồng dạng ngược lại là lưng mang dương hòm tư ly nhân nhìn chằm chằm nhìn xem tất cả mọi người, sợ có người ám toán Lý Thần Đàn. Chu Nghênh Tuyết lườm Lý Thần Đàn nhất nhãn, nhà của ta lão bản chỉ nói ngươi là bằng hữu, cũng không nói là cái gì bạn thân thân bằng. Thật vậy chăng? Lý Thần Đàn nhãn tình sáng lên, hắn nói ta là bằng hữu. Đối với Chu Nghênh Tuyết nửa câu sau, hắn là một chút cũng không để ý, ngược lại là Nhâm Tiểu Túc cầm hắn làm bằng hữu, dường như đã có thể cho hắn bắt đầu vui vẻ. Bên cạnh Hương Thảo đám người, còn có những an kinh tự đó bọn sát thủ đều kinh nghi bất định nhìn xem Lý Thần Đàn cùng Chu Nghênh Tuyết. Kỳ thật Hương Thảo đã ung dung trước mặt người trẻ tuổi kia chính là Lý Thần Đàn, mà không phải ai tại giả mạo. Chung quy cũng không có ai hội nhàn rỗi không chuyện gì giả mạo ác ma kẻ thì thầm, hơn nữa cũng không có ai có năng lực như thế giả mạo. Nhưng cái này rất kỳ quái a, Lý Thần Đàn luôn miệng nói chính mình cùng Chu Nghênh Tuyết lão bản là bạn thân thân bằng, mà Chu Nghênh Tuyết cũng rất ghét bỏ bộ dáng. Cho đến ngày nay, ngoại giới đã đem Lý Thần Đàn truyền vô cùng đáng sợ, quả thật đó là có thể để cho hài nhi dừng lại gáy cái loại kia. Chu Nghênh Tuyết lão bản đến cùng có tài đức gì có thể cho Lý Thần Đàn như thế thượng vội vàng làm bằng hữu. Hơn nữa, này Lý Thần Đàn tựa hồ bị đối phương gọi bằng hữu đều có thể rất vui vẻ. Đây hết thảy cũng có chút quá phá vỡ nhận thức a, Chu Nghênh Tuyết bản thân chính là cái siêu phàm giả lão bản, Lý Thần Đàn bằng hữu. Quảng cáo, Hương Thảo cảm giác chính mình có phần phát điên, này đặc biệt rốt cuộc là ai a, vừa mới Chu Nghênh Tuyết nghe được bạch sắc mặt nạ liền lập tức chuyển biến chuyện, cho nên truyền thuyết kia bên trong thần bí bạch sắc mặt nạ chính là Chu Nghênh Tuyết lão bản. Hương Thảo trầm tư có hay không loại khả năng này, kết luận chính là, rất có khả năng a, Hương Thảo là một cái am hiểu sử dụng ngoài ý muốn tới giết chết nhiệm vụ mục tiêu đỉnh cấp sát thủ, liền ngay cả giết chết Khổng Nhĩ Đông cũng có thể để cho Khổng Thị hệ thống tình báo nửa ngày không phát hiện được mánh khóe, người như vậy cực kỳ am hiểu bắt chi tiết, cho nên chỉ là một trong chớp mắt công phu, hắn đã kết luận cái kia bạch sắc mặt nạ chính là Chu Nghênh Tuyết lão bản. Không biết vì cái gì, Hương Thảo giờ khắc này vẫn còn có một tia cảm động, chính mình rốt cuộc tìm được cái kia bạch sắc mặt nạ dấu vết để lại a, bạch sắc mặt nạ từ xuất hiện mới bắt đầu liền dị thường thần bí, chưa có tới, không có liên quan nhân vật thần bí đến cực điểm. Tất cả mọi người tại đoán bạch sắc mặt nạ rốt cuộc là ai, lại khuyết thiếu mấu chốt manh mối. Hiện tại, Hương Thảo cảm giác chính mình liền giống như tiên tri, sớm nắm giữ người khác đều không biết chuyện. Chỉ cần theo Chu Nghênh Tuyết này tuyến, nói không chừng liền có thể tìm đến bạch sắc mặt nạ chân thân. Bất quá, hắn có trước qua Lý Thần Đàn này xem lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Thảo ánh mắt chuyển hướng Lý Thần Đàn sau lưng đám người kia, chỉ thấy kia mấy chục người ánh mắt ngốc trệ đứng ở chỗ cũ cũng chưa hề đụng tới. Tất cả mọi người biết Lý Thần Đàn am hiểu thôi miên, trong lúc bất chi bất giác liền có thể khống chế người khác tại bên trong vỗ tay, quỷ mới biết Lý Thần Đàn có thể hay không liền bọn họ cũng một chỗ khống chế. Tại chư thần quật khởi thời đại trong, Lý Thần Đàn thế nhưng là sớm đã bị định nghĩa vì bán thần tồn tại, đương nhiên, này bán thần là muốn thêm dấu ngoặc kép, chẳng qua là mọi người đối với Lý Thần Đàn thực lực ước định cùng khuếch đại cũng không đại biểu đối phương thật sự có thể đại biểu thần minh, nhưng ai biết Lý Thần Đàn hiện tại lại đạt đến cái gì cao độ. Trên thực tế Hương Thảo này lo nghĩ hoàn toàn dư thừa, trước mặt hắn đứng cũng không phải là một cái bán thần, mà là hai cái. Lúc này Chu Nghênh Tuyết nói. Ta cũng không biết nhà của ta lão bản ở đâu, ngươi muốn tìm hắn lời liền cùng ta một chỗ tiến thánh sơn, ta cảm thấy có hắn sẽ ở bên trong. Đi, chúng ta một chỗ tiến thánh sơn. Lý Thần Đàn vui vẻ nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng liền lập tức có người qua cho hắn mắc lều cột buồm, còn có người ra ngoài nhặt củi khô quét dọn mặt đất vệ sinh, nhóm lửa nấu cơm. Chỉ là một cái búng tay công phu, hơn 10 người đột nhiên công việc lu bù lên lại đều chỉ vì Lý Thần Đàn mà phục vụ. Tràng diện này, có thể nói tráng lệ. Tiểu thiếu người qua ngồi lên, ta để cho bọn họ nấu cơm cho ngươi ăn. Lý Thần Đàn nói, ta muốn ăn khoai nướng. Tư Ly Nhân thầm nói. Chu Nghênh Tuyết thấy được Tư Ly Nhân bộ dáng khả ái liền ái tâm phiếm lạm. Ta chỗ này có tiến hóa qua khoai lang, đặc biệt ăn ngon. Nói qua Chu Nghênh Tuyết liền từ chính mình trong ba lô móc ra hai khối khoai lang. Một bên những người khác nhìn xem này vui vẻ hòa thuận một màn cũng không biết nên nói thế là tốt hay không nữa, suy nghĩ của bọn hắn đã theo không kịp những biến hóa này. Hơn nữa, có Lý Thần Đàn ở bên, tất cả mọi người có một loại không dám hành động thiếu suy nghĩ cảm giác sợ chọc tới này trong truyền thuyết ác ma. Lý Thần Đàn cười nhìn về phía mọi người, đều đứng làm gì vậy, ngồi a, hôm nay tâm tình hảo cho các ngươi biểu diễn cái ma thuật a, không cần không cần không cần. Một đám người nhanh chóng lắc đầu, Lý Thần Đàn ngạc nhiên nói, các ngươi không thích ma thuật của ta mà có phải hay không xem thường ta Lý Thần Đàn. Không đúng không đúng không phải, một đám người lần nữa lắc đầu. Tại phổ thông trong mắt người, trong doanh địa mỗi người đều là thần bí mà lại cường đại, nhưng đám người kia tại Lý Thần Đàn trước mặt đều có loại không hiểu kính nể. Quảng cáo, thật sự là Lý Thần Đàn danh khí quá lớn. Ở đây một số người còn không phải siêu phàm giả đâu, chợt nghe nói Lý Thần Đàn giết người như ngoé tin đồn, loại tâm lý này bóng mờ cũng không phải là ở trong tâm hô câu cố gắng lên liền có thể triệt tiêu. Chỉ có Hương Thảo trong nội tâm than thở, hắn mới vừa vặn cảm thán chính mình đội ngũ đặc biệt hảo mang, kết quả là nghênh đón Lý Thần Đàn như vậy truyền kỳ cấp siêu phàm giả, nghiệp chướng a, mắt nhìn thấy Lý Thần Đàn lập tức muốn cướp đoạt đội ngũ quyền chủ động a, Hương Thảo chấn định một chút, hắn chỉ Lý Thần Đàn bên người bận rộn đám người nói. Bọn họ là bị ngươi khống chế sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thần Đàn cười tủm tỉm nói qua, vừa nói trả lại móc ra nhất phó bài tú. Lơ, khơ bắt đầu tẩy bài. Bất quá ngươi không cần lo lắng ta sẽ khống chế các ngươi, ta gặp được những người này thời điểm bọn họ đang chiến đấu đâu, ta muốn không khống chế bọn họ nhất định phải chết rất nhiều người, đều Thánh Sơn hành trình chấm dứt ta liền thả bọn họ, đến lúc đó bọn họ còn phải cảm tạ ta ân cứu mạng, ngươi nói có đúng hay không? Hương Thảo trong nội tâm thở dài, Lý Thần Đàn logic quả nhiên cùng thường nhân không đồng nhất dạng, xác thực như đồn đại đồng dạng, là một tên điên. Theo Lý Thần Đàn, hắn căn bản không phải muốn khống chế những người này, mà là muốn cứu những người này a, để cho bọn họ miễn ở chiến tranh nỗi khổ. Đổi người khác nói như vậy, Hương Thảo đã sớm cười nhạo này logic, nhưng thay đổi Lý Thần Đàn nói, lại có vẻ vô cùng tự nhiên lại hợp lý. Kia về sau chính mình đội ngũ tao ngộ hỏa trùng công ty, rốt cuộc là đánh hay là không đánh? Đánh, vạn nhất bị Lý Thần Đàn cho cứu, thế nào, Hương Thảo cũng không xác định mình rốt cuộc có thể hay không nâng lấy Lý Thần Đàn thôi miên. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định nếu như kế tiếp vài ngày thật sự gặp gỡ hỏa trùng, hắn liền nhanh chóng hô to Lý Thần Đàn lúc này, ngàn vạn đừng động thủ. Lý Thần Đàn đến, để cho Hương Thảo cảm thấy lần này Thánh Sơn hành trình e rằng trả lại gây ra không ít yêu thiêu thân. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.